Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, Hồng Lâu Mộng Đạn Hạt Nhân Chi Uy. Thế giới này cái gì cũng không tệ, nhất làm cho người hiện đại nhất cả trứng một điểm chính là giải trí phương thức thực sự quá cằn cỗi. Tại tiết mục đến kiếp trước bên trên giải trí cũng chỉ có nghe một chút khúc đàn nhìn xem vũ đạo. Cũng có mấy loại cờ bài, lớn nhất giải trí vẫn là nhìn lôi đài tranh tài. Chẳng trách Hồ rất nhiều đến quan quý nhân trong nhà cùng cực nhàm chán. Nhiều dâm mỹ sang ý đều sẽ làm ra đến, cũng là bởi vì không chuyện làm a, vắt hết óc tìm ý mới chơi mà thôi. Cho nên tiết mục vui chơi giải trí ngành nghề mới có thể tầng tầng lớp lớp trải đến như vậy thành. Công, tiểu thuyết, sách báo, ca khúc, diễn nghệ, cùng mang giải thích giải trí tính chất đoàn thể tính tranh tài. Tất cả đều là tiết mục mang tới. Hắn với cái thế giới này lớn nhất cải biến chính là ở đây. Thế nhân cảm thấy hiện tại giải trí đã phi thường phong phú. Có thể đối tiết mục bản nhân mà nói, vẫn là kém quá xa. Không có tivi, không có máy tính, không có điện thoại. Thật nhàm chán, mà lại mình mở rộng những vật này. Phát triển trình độ cùng mình thói quen chênh lệch quá lớn. Tỉ như tiểu thuyết đi, đọc tiểu thuyết rõ ràng là rất thú vị giải trí phương thức. Đáng tiếc thế này ngoại trừ mình vận chuyển mấy quyển tác phẩm xuất sắc bên ngoài. Thế mà cũng chỉ có đồ đệ ngày đó trạch đấu văn có thể nhìn nổi đi. Cái khác thực sự vẫn là rất khó hấp dẫn tiết mục khẩu vị. Không có lật hai trang liền ném đi. Thư hoang, thế giới này cờ bài hắn lười nhắc học. Dứt khoát mình làm mạt trược ra, tự cho là đúng cường hạng có thể treo lên đánh các muội tử. Bi kịch là cái này, cường hạng tại võ đạo cao thủ nhóm trước mặt bị gian lận làm vừa vặn không xong. Ra, hối hận không thôi, đến hiện tại, tiết mục phát hiện thích hợp nhất chính mình giải trí phương thức thế mà còn là nghe ca nhạc nhìn. Múa, trên đời nổi danh nhất cầm tiên tử, nổi danh nhất ca sĩ. Nổi danh nhất vũ đạo đoàn, chỉ vì mình một người biểu diễn hưởng thụ, đồng thời có thể nhìn xem Hồng Lâu Mộng dạng này đứng đầu nhất tác phẩm, thì càng hưởng thụ. Trước đây tại hắn hợp tác với Tiêu Khinh Vu phía dưới, trước 80 về trên cơ bản cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt. Gần đây hắn bận bịu lục đạo chỉnh hợp, Tiêu Khinh Vu liền độc lập tại viết sau 40 chương. Cũng là không phải Tiêu Khinh Vu bản gốc, là tại trước kia cao ngạc 40 về trên cơ sở sửa chữa. Tăng thêm chính Tiêu Khinh Vu lý giải cùng tiết mục cung cấp một chút điểm chính tham khảo. Tiết mục cũng không biết như thế đổi có thể hay không sánh vai ngạc tốt. Hơn phân nửa là không bằng, tối thiểu nhất mình cùng đồ đệ bản gốc thi từ còn kém kinh. Chỉ có thể né tránh yếu hạng. Dẫn đến đằng sau cơ hồ không có gì thi từ. Dù sao thế này người đối cái này cũng không quan tâm. Mình nhìn xem thật thoải mái. Đồ đệ cũng viết cao hứng. Kia chẳng phải đủ rồi. Khinh Vu viết rất tốt. Mấy cái này chương hồi theo ta thấy nhiều nhất nho nhỏ tu sửa một chút câu nói. Không cần sửa lại. Tiết mục hạ bàn thảo. Cười nói. Bị cái này tác phẩm vĩ đại một rèn luyện. Ta cảm thấy Khinh Vu có thể xuất sư. Tiêu Khinh Vu sắc mặt tái nhợt một chút. Hấp tấp nói. Khinh Vu không xuất sư. Tiết mục hiếm lạ nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Bất quá thuận miệng trêu chọc một câu. Nghĩ không ra nàng phản ứng như thế lớn. Quá nhiều phân đùa giỡn cũng không gặp nàng dạng này a. Tiêu Khinh Vu cũng ý thức được mình phản ứng không bình thường. Thấp giọng che lấp nói, sao sư phụ chênh lệch quá xa, lại không luận cái này khung tất cả đều là sư phụ cung cấp. Chỉ là trong đó những cái kia thơ ca, sợ là nghèo Khinh Vu cả đời cũng học không đến như thế cấp bậc. Nói thế nào xuất sư? Tiết mục liền cũng thuận hỏi, thích cái nào bài thơ từ? Uổng ngưng mi, tiết mục lại kỳ một chút. Nguyên bản dựa theo lúc đầu Tiêu Khinh Vu tính tình, kia là 10 phần, táng hoa ngâm, được chúng a. Ngô, mặc dù cái kia hình thái Tiêu Khinh Vu xác thực đã thật lâu chưa từng thấy qua. Sư phụ cho là ta muốn nói, táng hoa ngâm. Quá bi quan nha, Uổng Ngưng Mi, cũng không thấy nhiều lạc quan. Tiêu Khinh Vu đôi mắt đẹp, ngưng chú tại hắn bên mặt bên trên. Nhìn ra ngoài một hồi lại cúi đầu dịch chuyển khỏi. Tóm lại chỉ là rơi lệ. Không có chết đi sống lại. Nhạc Tiểu Thiền ngừng tiếng Tiêu. Làm tiết mục chuyện xưa độc giả trung thực. Nhạc Tiểu Thiền cũng là nhìn qua trước mặt bản thảo. Uổng Ngưng Mi, kia là cái gì? Một cái lãng huyền tiên ba. Một cái mỹ ngọc vô hà. Nói người nào ngươi? Thông đồng phu quân ta còn thổi Tiêu trợ hứng hay sao? Tiết mục lại cảm thấy Tiêu Khinh Vu hơn phân nửa thay vào chính là Thủy Nguyệt Kính Hoa. Tâm sự cuối cùng hư hóa. Cái này bụng dưới hắc kỳ thật mới là mình thấy trong nữ nhân nhất thiện cả một cái. Cho nên mới có thể học hắn chơi văn thanh a. Tiểu Thiền, Tiêu cho ta sử dụng. Tiết mục đem bàn tay hướng Nhạc Tiểu Thiền. Ta thổi một khúc chơi đùa. A, Nhạc Tiểu Thiền ngạc nhiên trợn tròn trong mắt. Mộng Lam La Thiên Tuyết đồng loạt ngừng động tác trong tay. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Cái này cái gì? Tiết mục sẽ thổi Tiêu. Không có các ngươi trình độ. Khô cằn thổi một cái giai điệu vẫn là có thể. Tiết mục rất tiêu sái đem ngọc tiêu trên tay đánh. Một vòng, đưa đến bên môi. Một sợi âm thanh tiêu điều nhẹ nhàng dơ lên. Tất cả mọi người hé mở lấy miệng. Như nhìn thần tiên. Hắn thật đúng là sẽ thổi Tiêu. Là, hắn như thế cái có thể làm ca soạn người. Nhưng xưa nay không gặp chơi qua nhạc khí. Như thế không hợp tình lý sự tình thế mà không ai phát hiện qua. Nguyên lai hắn biết thổi Tiêu. Thổi cái từ này sớm bị chính hắn chơi hỏng. Hắn bình thường không dám thổi a, sợ bị người cười chết. Kỳ thật tiết mục biết nhạc khí vẫn rất nhiều. Làm nghề này chơi âm nhạc người. Rất nhiều nhạc khí đều sẽ hai tay. Hắn trình độ cao nhất là piano. Đáng tiếc thế giới này là đừng hy vọng xuất hiện. Bình thường không gặp hắn thổi Tiêu. Cũng không phải bởi vì cái từ này bị ô hóa dẫn đến không dám thổi. Thực là bởi vì trình độ cùng Nhạc Tiểu Thiền chênh lệch quá xa. Không dám bêu xấu, dưới mắt tới cảm giác, quản nó nhiều như vậy đâu. Hắn thổi chính là Uổng Ngưng Mi. Kỹ thuật là không ra hồn, nhưng chống cự không ở giai điệu quá êm tai. Kia như oán như tố trằn trọc đau khổ ý cảnh rất nhanh liền để một phòng tất cả đều nghe mắt choáng. Váng. La Thiên Tuyết lặng lẽ lấy bản thảo, tại Nhạc Tiểu Thiền chỉ điểm xuống lật đến kia bài ca. Nhẹ nhàng thuận giai điệu hát ra, một cái là Lãng Uyển Tiên Ba, một cái là Mỹ Ngọc Vô Hà. Nếu nói không có kỳ duyên, kiếp này vốn lại gặp hắn. Nếu nói có kỳ duyên, như hà tâm sự tình cuối cùng hư hóa, một cái vô ích ta nha, một cái không cực khổ lo lắng. Một cái là trăng trong nước, một cái là hoa trong gương, nghĩ trong mắt có thể có bao nhiêu nước mắt, sao trải qua thu chảy tới đông, xuân chảy tới hạ. Tiêu Khinh Vu lặng lẽ lau khóe mắt, thấp giọng nói, Thiên Tuyết, khả năng này là ngươi tiếp theo album, chỉ một bài, há lại chỉ có từng đó một bài. Tiết mục, dừng lại âm thanh tiêu điều. Ta sẽ chọn lấy thập thủ Hồng Lâu Mộng thơ ca phổ thành từ khúc. Không chỉ có là Thiên Tuyết album mới, liên đới Mộng Lam mới tập cũng dùng bộ này âm nhạc. Ta muốn để cái này Hồng Lâu Mộng toàn phương vị trải ra. Tuyệt không làm Khinh Vu tâm huyết bị long đong. Mọi người đều biết tiết mục con hàng này không có. Nhàn hai ngày lại rảnh rỗi không ở. Cũng nên gây sự tình. Hồng Lâu Mộng quá nhã. Vốn là tiết mục tùy hứng tiến hành, thế này người hơn phân nửa không chịu đựng nổi, nhưng tăng thêm âm nhạc bên trên toàn phương vị phối hợp, đồng dạng có thể để cho quyển sách này truyền khắp nhân gian. Đối với Tiêu Khinh Vu tới nói, vậy thì gọi là nện hết tất cả tài nguyên đi nâng nàng. há lại chỉ có từng đó là sư đồ, so cha ruột còn thân hơn. Cũng không biết sư phụ thổi cái nào tiêu. Màn đêm buông xuống, đã có trận không có ra tác phẩm Mộng Lam cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn liền bắt đầu toàn diện vận chuyển mới tập, tiết mục mới khúc, thật là đáng sợ. Mộng Lam lúc này dám nói mình tuyệt đối là thế này có thể đếm được trên đầu ngón tay âm nhạc đại sư. Có thể đối cái này thập thủ khúc vẫn là kinh diễm vô cùng. Càng là hiểu công việc, càng là biết những này từ khúc có bao nhiêu đẹp. Nàng trọn vẹn say mê một đêm, cũng chưa từng từ ca khúc ý cảnh bên trong giải thoát ra ngoài. Mộng Lam có đôi khi sẽ nghĩ, mọi người nói mình là cầm tiên tử, nhưng công tử kỳ thật mới thật sự là trích tiên nhân a. Không phải tiên nhân, sao có thể tiện tay liền làm ra dạng này tiên nhạc. Nàng tại làm biên khúc cùng phối nhạc hợp âm, coi như thuận buồm xuôi gió. Bên kia La Thiên Tuyết cũng nhanh khóc, ca từ rất khó khăn cóng. Kia cái gì, Táng Hoa Ngâm, êm mây là êm tai đến bảo, khó nhớ cũng khó nhớ đến bảo. Một bài trường ca hơn 400 cái chữ, thế này gần như không tồn tại. La Thiên Tuyết cảm thấy nếu như lúc nào tiểu hài tử việc học muốn học lưng thơ. Chỉ là như thế một bài thơ liền đầy đủ tiết mục bị tất cả hài tử mắng cái 1000 năm. Nàng đương nhiên sẽ không mắng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Chương này album cũng có thể để thanh danh của nàng nâng cao một bước. Trước kia bài hát của nàng theo đuổi là tiếp địa khí. Tại cao nhã nghệ thuật, phương diện có chỗ khiếm khuyết. Nói cách khác bức cách không đủ. Nhưng lúc này là thật bổ sung. Cái này thập bài hát tuyệt đối là kiêm phong cách cùng địa khí làm một thể. Sang hèn cùng hưởng không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Thật không biết công tử là thế nào phối hợp đến như thế hoàn mỹ. Minh chủ là trích tiên nhân. Đây là dạ vũ đoàn đội toàn viên rất chắc chắn phán đoán. Thiên Tuyết, chúng ta sớm muốn nói. Người cùng chúng ta nhà tông chủ. Theo minh chủ về sau đều ẩn hàm thiên đạo chi khí. Đây không phải trên trời người tới. Lại là cái gì? Buồn vui muôn vàn cùng huyễn miểu. Cổ kim một giấc chiêm bao tận hoang đường. Bà tốt tiết sinh cùng y tiên tử sư đồ cùng nhau chấp bút. Trung phú một đoạn hoa trong gương. Trăng trong nước. Cái thế tình duyên. Kính thỉnh chờ mong sau 3 ngày. Hồng Lâu Mộng. Bản báo đăng nhiều kỳ lần thứ nhất. Lê Hiểu Thụy nâng bút viết xuống quảng cáo từ. Lại để bút xuống chống cằm. Đầy trong đầu quanh quẩn tiết mục tự mình thổi kia một khúc uổng ngưng mi. Nhất thời ngây dại, Tiêu Khinh Vu trằn trọc. Trắng đêm không ngủ, Nhạc Tiểu Thiền rất là khéo léo phục thị hắn rửa mặt. Sau đó co lại trong ngực hắn bất động. Suốt cả đêm đều đang thấp giọng nỉ non. Vì sao kiếp này lệch gặp ngươi, tiết mục đều không có dự liệu được. Cái này thần khúc thần từ thần tác kết hợp lại văn thanh thần khí. Đối các muội tử lực sát thương, lại đã đạt tới bực này đạn hạt nhân cấp bậc. Nổ cả tòa phủ thành chủ tất cả đều lún xuống. Không người ngoại lệ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.